Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2009, ma hóa Thạch Nghiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàng Thạch Nghiêu trên thân bị đánh ra một vết thương, Hàn Sâm đồng thời nhanh chóng lùi về phía sau, ở phía xa mới bị hóa đá một giây sau. Hàn Sâm giải khai hóa đá, tiếp tục kéo ra cùng Thạch Nghiêu khoảng cách. Như thế qua lại mấy lần, Thạch Nghiêu trên thân liền bị Hàn Sâm chém ra rất nhiều vết đao. Phía trên màu tím đen tuyệt nha chi lực không ngừng lan tràn. Thạch Nghiêu hiện tại kêu nữa lại không tác dụng, những cái kia ngọa Thạch Nghiêu cách quá xa, căn bản nghe không được tiếng kêu của nó. Hàn Sâm cùng Thạch Nghiêu tới lui lui không biết chiến bao nhiêu lần, đi qua 30 mấy giờ, Thạch Nghiêu thân thể rốt cục không chịu nổi vết thương đầy người, bị tuyệt nha chi lực xé thân thể băng liệt, biến thành một đống đá vụn. Săn giết hầu tước cấp đột biến dị chủng Thạch Hóa Ma Nghiêu. Thu hoạch được đột biến dị chủng thú hồn ma hóa Thạch Nghiêu, phát hiện đột biến dị chủng gen. Liên tiếp thanh âm tại Hàn Sâm trong đầu vang lên, để Hàn Sâm trên mặt lộ ra vui mừng. Vọt tới cái kia một đống đá vụn bên cạnh, Hàn Sâm từ bên trong lựa chọn, Thạch Nghiêu thân thể đều là tảng đá chế thành, không có huyết nhục loại hình đồ vật. Hàn Sâm mới rất lâu, mới phát hiện một viên cùng những bộ phận khác có chút khác biệt tảng đá trái tim. Cái này hòn đá trái tim bên trên ẩn ẩn có thạch quang lưu động, tựa như ma hóa Thạch Nghiêu dáng vẻ. Luyện hóa khối này đột biến dị từ nay về sau, không biết có thể hay không học được thạch hóa thuật. Hàn Sâm đối với Thạch Nghiêu thạch hóa thuật tương đương trông mà thèm, nếu là có thể học được chiêu này, một cước đạp xuống đi, hóa đá một mảng lớn dị chủng, cảm giác kia muốn nhiều thoải mái liền có bao nhiêu thoải mái. Đáng tiếc duy nhất chính là, ma hóa Thạch Nghiêu là hầu tước cấp đột biến dị chủng. Muốn luyện hóa nó đột biến gen, cái kia trước tiên cần phải tiến tới hầu tước cấp, có được hầu tước gen mới được. Hàn Sâm đối với ma hóa Thạch Nghiêu thú hồn cũng rất chờ mong, thật nhanh nhìn thoáng qua. Đột biến ma hóa Thạch Nghiêu thú hồn, dung hợp hình. Hàn Sâm nhìn trong lòng lập tức vui mừng, có thể biến thân ma hóa Thạch Nghiêu, chẳng phải là trực tiếp liền có thể có được ma hóa Thạch Nghiêu tố chất thân thể, đôi này Hàn Sâm lực lượng tăng lên rất lớn. Hàn Sâm lập tức cùng ma hóa Thạch Nghiêu thú hồn dung hợp biến thân, trong nháy mắt biến thành một đầu hùng tráng Thạch Nghiêu. Hàn Sâm cảm giác lực lượng cùng tốc độ đều chiếm được nhất định cùng tăng cường, đặc biệt là lực lượng cùng cường độ thân thể phương diện, đạt được tăng lên rất nhiều. Bất quá rất đáng tiếc, Hàn Sâm biến thân ma hóa Thạch Nghiêu, chỉ là đạt được thân thể của nó tố chất, cũng không có thu hoạch được ma hóa Thạch Nghiêu hóa đá cùng loại với bắn ngược năng lực. Xem ra chỉ có thể nhờ hy vọng ở khối kia ma hóa Thạch Nghiêu đột biến gen. Hàn Sâm thu hồi ma hóa Thạch Nghiêu biến thân, tiếp tục tìm kiếm dị chủng con mồi. Chấn Thiên Cung bên trong tới một số tuấn mỹ khách nhân. Những khách nhân kia nam anh hùng nữ mỹ lệ, phía sau còn mọc ra một đôi xinh đẹp cánh chim màu trắng, chính là đến từ Thánh Thiên Đường Vũ tộc. Cũng không lâu lắm, một tin tức liền truyền khắp toàn bộ gen đại vũ trụ, vũ tộc đầu nhập vào Chấn Thiên Cung. Trở thành thiên tộc phụ thuộc chủng tộc một trong vũ tộc, chư vị vương giả đều đem hậu bối ưu tú huyết mạch đưa vào Chấn Thiên Cung bên trong tu hành. Thứ nhất là học tập Chấn Thiên Cung cường đại gen thuật, bảo hộ hậu bối huyết mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai cũng coi là một loại hình thức khác con tin, biểu đạt vũ tộc đầu nhập vào Chấn Thiên Cung thành ý cùng quyết tâm. NG, chúng ta về sau đều muốn sinh hoạt ở nơi này, cũng không còn cách nào trở lại Thánh Thiên Đường sao? Một cái xinh đẹp vũ tộc thiếu nữ, nhìn xem một cái như là Thái Dương thần tuấn mỹ vũ tộc nam tử nói. Cái khác đi vào Chấn Thiên Cung vũ tộc vương giả huyết mạch, cũng đều là thần sắc khác nhau nhìn về phía cái kia vũ tộc nam tử, tựa hồ cũng là lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Không, cuối cùng sẽ có một ngày chúng ta có thể trở lại Thánh Thiên Đường, làm cho Thánh Thiên Đường lần nữa trở thành chấn kinh thiên hạ thượng tộc. Bất quá ở trước đó, chúng ta nhất định phải thắng được thiên tộc tôn trọng cùng tán thành. Annie mỉm cười đối thiếu nữ kia nói, như thế nào mới có thể thu hoạch được tôn trọng của bọn hắn cùng tán thành đâu? Trước kia chúng ta vũ tộc còn biết rơi vào hạ tộc trước đó, liền kém xa thiên tộc, huống chi hiện tại chúng ta đã rơi vào hạ tộc. Thiếu nữ một mặt vẻ lo lắng, không có bất kỳ cái gì một cái thượng tộc là trời sinh thượng tộc. Chỉ có tự thân cường đại mới có thể thu hoạch được những sinh vật khác tôn trọng cùng tán thành, vô luận là ở đâu bên trong đều là giống nhau. NG lạnh nhạt nói, một cái hùng tráng nam vũ tộc đứng lên nói ra. NG, ngươi nói chúng ta phải nên làm như thế nào a? liều mạng nhẫn nại, học tập, biểu hiện, để chúng ta tự thân trở nên càng cường đại hơn, để thiên tộc nhìn thấy giá trị của chúng ta. Enji dừng một chút lại nói ra, thiên tộc mặc dù cường đại, thế nhưng là tại thượng tộc bên trong, thiên tộc lại là dễ dàng nhất tiếp nhận ngoại tộc thượng tộc, không giống những cái kia đầu nhập vào Phật tộc ngoại tộc, trên cơ bản đều biết biến thành công cụ, đây cũng là chúng ta cự tuyệt Phật tộc đầu nhập vào Chấn Thiên Cung nguyên nhân. Tại Chấn Thiên Cung nơi này, chúng ta còn có cơ hội trở thành Chấn Thiên Cung chân truyền đệ tử, cùng thiên tộc đệ tử, trở thành Chấn Thiên Cung hạch tâm một phần tử, cái này trước kia có không ít tiền lệ, duy nhất cần chính là thực lực. Enji ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ liều mạng cố gắng tu luyện. Cuối cùng sẽ có một ngày, chúng ta nhất định sẽ làm cho vũ tộc trở lại thượng tộc liệt kê. Hùng tráng nam vũ tộc lời thề son sắt nói, cái khác vũ tộc cũng đều là phụ họa theo đuôi, chỉ là đa số người đều có chút mặt ù mày trao. Muốn trở lại thượng tộc nói nghe thì dễ, vũ tộc nếu là không thể ra một cái thần hóa cường giả, cơ hồ không có trở lại thượng tộc khả năng. Từ khi vũ tộc thủy tổ về sau, vũ tộc mạnh nhất cường giả cũng chính là nửa bước thần hóa, không còn có đi ra một cái thần hóa, hiện tại biến thành hạ tộc, muốn xuất một cái thần hóa thì càng khó khăn. Enji nhàn nhạt nói ra, chỉ liều mạng cố gắng là không đủ, chúng ta bây giờ tại Chấn Thiên Cung địa vị chỉ là bình thường nhất đệ tử, có rất nhiều phúc lợi không hưởng thụ được, cực kỳ cường đại gen thuật cũng không có học tập tư cách, nhất định muốn để trưởng lão cùng công chủ đối với chúng ta nhìn với con mắt khác, trở thành Chấn Thiên Cung chân truyền đệ tử, như thế chúng ta mới có càng nhiều cơ hội. Vậy phải làm sao đâu? Thiếu nữ vũ tộc nhìn xem Enji hỏi. Hàng năm một lần đại khảo, tự nhiên là cơ hội tốt nhất. Bất quá năm nay đại khảo mới vừa vặn kết thúc không lâu. Enji trầm ngâm nói, vậy chúng ta chỉ có thể chờ đợi đến sang năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hùng tráng vũ tộc có chút buồn bực nói, vậy cũng chưa chắc. Chúng ta còn có một cái cơ hội tốt, chỉ cần có thể đánh bại một tên, chúng ta lập tức liền có thể dương danh Chấn Thiên Cung, nhận chư vị trưởng lão cùng cung chủ coi trọng. Enji trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, ai, một đám vũ tộc người trẻ tuổi không hẹn mà cùng mà hỏi. Cái kia bị Khổng Phi đưa tặng thần hóa chi vũ tinh tộc, Đao Phong nữ hoàng đệ tử. Enji bình tĩnh nói ra, hắn lúc trước đại khảo bên trong lấy được ba tước cấp hạng nhất. Mà lại cùng thiên tộc bên trong danh vọng cực cao Cố Trúc chiến thành hòa nhau. Chỉ cần đánh bại hắn, chúng ta lập tức liền có thể thu hoạch được thiên tộc tán thành. Nguyên lai là hắn, Khổng Phi người, giết cũng là đáng đời. Hùng tráng vũ tộc giọng căm hận nói, ngậm miệng, vô luận hắn trước kia là cái gì, hiện tại hắn đều xem như Chấn Thiên Cung đệ tử, những lời kia không phải chúng ta nên nói. Enji khiển trách quát mắng. Hùng tráng vũ tộc đối với Enji tựa như cực kỳ kính sợ, nghe vậy liền cúi đầu không còn nói. Bất quá hắn dù sao cũng là Khổng Phi cái kia phản đồ nhìn chúng người, đối phó hắn không cần có bất kỳ gánh nặng trong lòng cùng cố kỵ. Enji lạnh nhạt nói, cách chương.